Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3830, tu luyện đại toái liệt thuật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh mỉm cười cho trẻ tuổi nữ nhân viên cửa hàng bí mật truyền âm. Là có liên quan huyết thần quả tin tức các ngươi có mua hay không? Copy nội dung từ chuyện 88, trẻ tuổi nữ tử thân thể mềm mại run lên, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Nàng cũng là tu luyện huyết đạo người, tự nhiên biết rõ, huyết thần quả đối với tu luyện huyết đạo người mà nói, là trọng yếu cỡ nào. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là, huyết thần quả quá khó được, là thuộc về loại kia có tiền cũng không mua được. Đồng thời, nàng vô cùng rõ ràng, nàng phía trên nhất chủ nhân, huyết minh tu luyện huyết ma thần thể, đồng dạng đối với huyết thần quả phi thường khao khát, nếu như huyết minh biết có huyết thần quả tin tức tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua lại. Copy nội dung từ chuyện 88, mà nàng, nếu như biết rõ huyết thần quả tin tức nhất định sẽ bị huyết minh trọng thưởng, về sau địa vị tiêu thăng, cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây, trẻ tuổi nữ tử kích động toàn thân sắp run rẩy lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Công tử, đây chính là đại sự, ngươi chờ một lát ta đi mời quản sự đại nhân cùng ngươi thương nghị. Cô gái trẻ tuổi nói, copy nội dung từ chuyện 88, xin cứ tự nhiên, Lục Minh cười một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, trẻ tuổi nữ tử vội vàng rời đi, không lâu sau đó trẻ tuổi nữ tử mang theo hai người đi tới. Một cái là một cái tóc trắng gầy còm lão già, một cái khác là một cái mập mạp trung niên nam tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Công tử, hai vị này, là chúng ta hai vị quản sự, Liêu quản sự cùng Lý quản sự. Trẻ tuổi nữ tử chỉ Lục Minh, giới thiệu một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, vị này công tử, ngươi nói, ngươi có quan hệ với huyết thần quả tin tức. Liêu quản sự cũng chính là cái kia tóc trắng gầy còm lão già, lặng lẽ cho Lục Minh truyền âm. Copy nội dung từ chuyện 88, huyết thần quả rất không thể truyền đi, bằng không thì sẽ khiến oanh động. Bất quá hắn thanh âm cũng run nhẹ nhẹ, hiển lộ ra hắn nội tâm kích động. Copy nội dung từ chuyện 88, không sai, Lục Minh gật gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta bên trong nói chuyện, Liêu quản sự dùng một cái, mời thủ thế, một lúc sau, Lục Minh, Liêu quản sự, Lý quản sự ba người, ở một gian trong phòng khách. Copy nội dung từ chuyện 88, công tử làm sao xưng hô, Lý quản sự hỏi, mập mạp trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết. Copy nội dung từ chuyện 88, họ Mục, Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88, nguyên lai là Mục công tử, xin hỏi Mục công tử, ngươi nói ngươi có huyết thần quả tin tức thế nhưng là làm thật. Lý quản sự hỏi, đôi mắt nhỏ, mong đợi nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, chính xác 100 ta có thể sinh mệnh bản nguyên phát thể. Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức lấy sinh mệnh bản nguyên phát một cái lời thề, nói rõ liên quan tới huyết thần quả tin tức là thật. Lý quản sự cùng Liêu quản sự con mắt sáng lên, dám lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, hơn phân nửa là sự thật. Copy nội dung từ chuyện 88, Mục công tử trước ngươi nói, muốn bán tin tức này, ngươi nói cái giá đi. Lý quản sự nói tiếp, copy nội dung từ chuyện 88, ta không cần bảo vật cũng không cần thần tinh, ta cần bí thuật. Gocchuyenaudio.com Lục Minh nói ra bản thân mục đích, copy nội dung từ chuyện 88, hắn sở dĩ muốn đến tiết lộ liên quan tới huyết thần quả tin tức chính là vì cái này. Tin tức bạch bạch tiết lộ ra ngoài còn không bằng vật tận kỳ dụng đem hắn phát huy đến giá trị lớn nhất. Copy nội dung từ chuyện 88, cần bí thuật, Lý quản sự cùng Liêu quản sự, đều là sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88, bán bí thuật như thế hiếm thấy, ngươi cần gì bí thuật, copy nội dung từ chuyện 88. Liêu quản sự hỏi, Lục Minh xuất ra một khối ngọc phù, nói, khối ngọc phù này bên trong, ghi lại 550 loại bí thuật danh tự, cái này 550 loại bí thuật ta đều không cần, trừ cái này 550 loại bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì bí thuật đều có thể ta cần 150 loại. Copy nội dung từ chuyện 88, ngọc phù bên trong 550 loại bí thuật đều là Lục Minh đã nắm trong tay, muốn trao đổi bí thuật đương nhiên muốn bản thân không có. 150 loại bí thuật. Copy nội dung từ chuyện 88, Liêu quản sự cùng Lý quản sự giật nảy cả mình, tâm lý đều hết sức tò mò, Lục Minh một người, muốn nhiều như vậy bí thuật làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng đây là Lục Minh bí mật, bọn họ cũng không tiện hỏi thăm. Hai người tiếp nhận ngọc phù, nhìn kỹ lên, copy nội dung từ chuyện 88, Nhìn một hồi về sau, hai người đều lộ ra thần sắc khó khăn. Mục công tử, nói thật trừ cái này 550 loại bí thuật muốn trong này không có 150 loại cũng không có dễ dàng như vậy, cần một đoạn thời gian không ngắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu quản sự có chút khó khăn nói. Bọn họ muốn xuất ra 150 loại phổ thông bí thuật cũng không khó, khó chính là có thật nhiều bí thuật đã cùng Lục Minh lặp lại. Copy nội dung từ truyện 88, cần bao nhiêu thời gian? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, 3 tháng, Lưu quản sự cùng Lý quản sự thương lượng một chút cấp ra một đáp án. Copy nội dung từ truyện 88, tốt vậy ta liền chờ 3 tháng, sau 3 tháng ta lại đến. Lục Minh nói xong, đứng dậy ôm quyền, sải bước rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, đưa mắt nhìn Lục Minh rời đi, Lưu quản sự cùng Lý quản sự liếc nhau một cái trầm ngâm. Người này lại có huyết thần quả tin tức Huyết Minh công tử biết rõ, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, chúng ta đều sẽ có ban thưởng, chỉ là cái này 150 loại bí thuật không tốt góp a, ngươi nói, chúng ta muốn hay không phái người, trong bóng tối đem người này giải quyết, đem huyết thần quả tin tức đoạt lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu quản sự nói, mảnh ánh mắt bên trong, lấp lóe lấy nhiều lần hàn quang. Không ổn, copy nội dung từ truyện 88, Lý quản sự nói, mập mạp trên mặt lấp lóe lấy cơ trí quang mang. Người này dám một mình đến đây, khẳng định có phấn khích hơn phân nửa lưu lại một tay, cho dù chúng ta xuất thủ, có thể chưa hẳn có thể đoạt lại huyết thần quả tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác người này hơn phân nửa có người tiếp ứng, nếu là chúng ta giết người này, đồng bạn của hắn, nhất định có thể đoán được là chúng ta động thủ tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ đả kích thật lớn thanh danh của chúng ta, về sau ai còn dám cùng chúng ta làm ăn. Bởi vì 150 loại bí thuật được không bù mất. Lý quản sự tiếp tục nói, copy nội dung từ truyện 88, Lý quản sự nghe lời nói này, yên lặng gật đầu, nói. Có đạo lý, vậy chúng ta vẫn là mau chóng bắt tay vào làm chuẩn bị 150 loại bí thuật a, gocchuyenaudio.com. Lý quản sự cùng Lưu quản sự nói chuyện, Lục Minh tự nhiên không biết, hắn đã sớm rời đi Huyết Thiên Tinh, một đường không ngừng biến ảo phương vị, sau đó trở lại một cái vắng vẻ tinh cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cho Lăng Vũ Vi truyền một đạo tin tức để Lăng Vũ Vi chờ mấy tháng, sau đó Lục Minh bắt đầu bế quan tu luyện. 3 tháng, Lục Minh cũng không muốn lãng phí, bắt đầu tu luyện đại toái liệt thuật. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như có thể đem đại toái liệt thuật tu luyện thành công, hắn chiến lực không thể nghi ngờ sẽ nâng cao một bước. 3.000 đại cổ bí thuật tu luyện độ khó đều phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có đại thần phong thuật phía trước, có một chút kinh nghiệm, nhưng là tu luyện độ khó còn là rất lớn. Liên tục mấy ngày, Lục Minh đều không có sờ đến một điểm phương pháp. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian trôi qua từng ngày, 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng. Trong nháy mắt chính là 3 tháng. Copy nội dung từ truyện 88, dùng 3 tháng thời gian, Lục Minh rốt cục mò tới một điểm môn đạo. Đúng, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một trường, đánh vào một khối to bằng vại nước hắc thiết trên đá, hắc thiết thạch không nhúc nhích tí nào. Làm Lục Minh rời bàn tay thời điểm, soạt soạt một tiếng, hắc thiết đá bể phiến thành từng khối lớn chừng quả đấm hòn đá nhỏ, vô cùng chỉnh tề, lớn nhỏ như một. Copy nội dung từ truyện 88, khoảng cách nhập môn còn kém xa lắm a, Lục Minh thở dài. Copy nội dung từ truyện 88, đại toái liệt thuật hắn mặc dù mò tới một điểm môn đạo, nhưng là khoảng cách nhập môn còn kém xa lắm. Nếu là nhập môn, một trường xuống, hắc thiết thạch cũng không phải là vỡ vụn thành lớn chừng quả đấm hòn đá, mà là vỡ vụn thành cho tàn. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá coi như chỉ là mò tới một điểm môn đạo, phối hợp Lục Minh công kích vẫn có thể hơi tăng lên một điểm công kích lực. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.